Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3069, chương 3346, Diệu Chiêu. Canh 2, Sở Ly nói, vậy cũng có khả năng không phải Thiên Liên. Có khả năng, trung niên nam tử gật gật đầu. Bất quá cái kia di tích chủ nhân là anh hùng nhân vật. Tin tưởng hắn sẽ không nói dối. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đã tin tưởng. Nghĩ biện pháp mở ra cái hộp mới là đứng đắn. Bất quá nếu là Thiên Liên hạt giống. Hắn lập tức nghĩ tới Thiên Liên thần hàng thuật. Hư không bỗng nhiên ngưng ra một đóa cực đại hoa sen. Giống như một đóa mây trắng nổi giữa không trung. Sau đó hàng hạ một đạo bạch quang. Bạch quang xỏ xuyên qua nóc nhà. Trực tiếp rơi xuống Sở Ly trên người. Sở Ly đem tối như mực cái hộp giơ lên. Lại để cho bạch quang soi sáng thượng diện. Lập tức tối như mực hào quang lập lòe. Giống như có lưu quang tại trong hộp nhảy lên động. Càng ngày càng sáng. Màu đen hào quang chậm rãi chuyển biến thành tử sắc. Lại biến thành màu xanh da trời. Lại biến thành lục. Lại là hồng. Sau đó là quả cam. Cuối cùng nhất biến thành chói mắt bạch quang. Bạch quang mênh mông. Hắn không cách nào nhìn thẳng. Ba. Một tiếng giòn vang. Sở Ly lập tức vui mừng quá đỗi. Bạch quang chợt biến mất. Tối như mực cái hộp như cũ đồng dạng tối như mực. Chỉ là dĩ nhiên mở ra. Lộ ra bên trong một khỏa trắng muốt như ngọc hạt giống. Cái này khỏa hạt giống cùng công đức kim liên độc nhất vô nhị. Chỉ là nhan sắc bất đồng. Khô Vinh kinh vận chuyển. Hắn tinh tế cảm giác cái này khỏa hạt giống sinh cơ. Yếu ớt sinh cơ tại lưu truyền. Theo thời gian trôi qua. Nó sinh cơ đang nhanh chóng biến mất. Tiếp qua mấy lần hô hấp liền muốn triệt để diệt sạch. Hắn sắc mặt biến hóa. Bề bộn thu nạp bên trên một tầng thiên linh khí. Hóa thành sinh cơ quán trú đến trên người của nó. Tối như mực cái hộp lần nữa chớp động hào quang. Một cỗ kỳ dị ngũ thải quang hoa tại lưu truyền. Nhưng lại thiên liên hạt giống tách ra hào quang. Đầy tràn hộp đen. Một bên trung niên nam tử một mực tại quan trú. Chứng kiến tình như vậy hình. Mặt mũi tràn đầy cảm khái thần sắc. Lắc đầu không thôi. Chính mình dĩ nhiên được mấy trăm năm bảo vật. Một mực mở không ra. Có thể vừa dụng đến cái này tịnh như trong tay. Đảo mắt công phu dĩ nhiên mở ra. Hơn nữa thiên liên hạt giống bừng bừng sinh cơ. Hiển nhiên muốn sống lại. Người cùng người thật sự không thể so. Hắn càng phát ra cảm khái. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Nếu là đặt ở lúc khác, tịnh như nhất định có thể làm cho Liên Hoa Tông ánh sáng thiên hạ. Thậm chí uy áp Thiên Nam Năm Tông. Sở Ly một mực vận chuyển Khô Vinh Kinh. Sinh cơ liên tục không ngừng rót vào thiên liên hạt giống ở bên trong. Một bên cẩn thận cảm thụ được thiên liên sinh trưởng. Hắn muốn thông qua thiên liên mà lĩnh ngộ thiên liên thần hàng thuật. Do đó đạt tới thiên liên thần hàng thuật càng tiến một tầng mục đích. Một canh giờ về sau. Hắn xác thực rất có lĩnh ngộ. Cảm thấy nhìn trời liên càng phát ra thân thiết. Càng phát ra hiểu rõ vài phần. Như vậy xuống dưới. Hắn cảm thấy thiên liên thần hàng thuật nhất định sẽ bổ ích. Hiện tại liền có điều bổ ích. Dựng sao thấy bóng hiệu quả. Một canh giờ sau. Thiên liên hạt giống vầng sáng chậm rãi tán đi. Yên lặng xuống. Sở Ly sắc mặt nghiêm nghị. Hắn phát hiện một cái không ổn tình hình. Thiên liên hạt giống đối với sinh cơ yêu cầu càng ngày càng cao. Tựa như người trưởng thành lượng cơm ăn đang không ngừng tăng trưởng. Khô Vinh Kinh mặc dù diệu. Trực tiếp ngắt lấy bên trên một tầng thiên linh khí. Có thể hắn phát hiện vậy mà không cách nào thỏa mãn thiên liên hạt giống hiện tại nhu cầu. Trung niên nam tử xem hắn sắc mặt âm trầm nghiêm nghị. Cười nói, làm sao vậy? Sở Ly lắc đầu, Thái sư tổ, sợ là muốn cho ngài thất vọng rồi. Không có biện pháp khiến nó lại trường. Chỉ có thể duy trì hiện tại tình trạng. À, cái kia xác thực đáng tiếc. Trung niên nam tử đạo, Sở Ly vẫn chưa thỏa mãn. Tràn đầy không cam lòng. Nếu đặt ở lúc trước thời điểm, hắn có thể chậm rãi tinh tiến Khô Vinh Kinh. Đợi Khô Vinh Kinh càng tiến một bước. Tất nhiên có thể thỏa mãn nó. Nhưng bây giờ thời gian quý giá. Làm sao có thể tu luyện nữa Khô Vinh Kinh? Trung niên nam tử cười nói. Như vậy bảo vật cũng phải cần duyên phận. Tựa như hiện tại đồng dạng, ngươi đã có thể cứu sống nó. Nói rõ hai người các ngươi hữu duyên, chắc chắn sẽ có biện pháp. Sở Ly gật gật đầu. Trung niên nam tử nói, mang nó trở về đi, hảo hảo quý trọng, nói không chừng khả năng giúp đỡ đến ngươi. Đa tạ thái sư tổ. Sở Ly ôm quyền, ta trở về gọi Tịnh Tuyết sư muội. Đi thôi đi thôi. Trung niên nam tử khoát khoát tay nói, Tịnh Như, nếu như đến cuối cùng trước mắt, cũng đừng quản Liên Hoa Tông, một mình đi thôi. Sở Ly khẽ giật mình. Trung niên nam tử thở dài nói, ngươi xác thực thật là đáng tiếc, nếu có thể thoát được tính mạng, ta tin tưởng Liên Hoa Tông tất nhiên tại trên tay ngươi phát dương quang đại. Sở Ly cười khổ, vâng, sư tổ. Trung niên nam tử khoát khoát tay. Sở Ly đem tối như mực cái hộp thu về, để vào trong ngực, ôm quyền ly khai chi tế, chậm rãi thật sâu thi lễ. Hắn đối với cái này cái trung niên nam tử kính ý sâu nặng. Đây mới là Liên Hoa Tông chính thức đệ tử, dù cho thời khắc cuối cùng còn muốn chính là Liên Hoa Tông. Hắn trở lại chính mình tiểu viện, ôm lên Tịnh Tuyết, lóe lên đi tới cái này tòa lụi bại ngoài viện, nói khẽ, sư muội, ta ở bên cạnh chờ ngươi, vào đi thôi, đến cùng chuyện gì xảy ra. Tịnh Tuyết nhíu mày, Sở Ly cười duỗi duỗi tay, ý bảo nàng tranh thủ thời gian đi vào. Tịnh Tuyết mặc dù khó hiểu, nhưng biết rõ Sở Ly tuyệt sẽ không hại chính mình. Vì vậy chừng hắn liếc, quay người nhẹ nhàng đi vào. Sở Ly vẫn không nhúc nhích phỏng đoán lấy thiên liên sinh trưởng. Càng nghĩ càng cảm thấy tư vị vô cùng. Thiên liên sinh trưởng phương thức cùng hắn dư kỳ hoa dị thảo hoàn toàn bất đồng. Là một loại kỳ dị tiến dần lên thức. Đương nhiên nó cần linh khí cũng là gấp đôi tăng vọt. Về sau, nó cần khổng lồ linh khí. Tưởng tượng liền kinh hãi lạnh mình. Khô Vinh Kinh tuyệt đối không có biện pháp trèo trống. Khô Vinh Kinh xưa nay đều là hắn kiên cố nhất lực lượng. Vạn không muốn lát nữa có tình như vậy hình. Nhưng là cũng không phải là không có biện pháp bổ cứu. Trận pháp là một đại lợi khí. Hắn suy nghĩ nhẹ nhàng. Vẻn vẹn cảm thấy nháy mắt. Lại đi qua một canh giờ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Bầu trời bỗng nhiên âm trầm. Mây đen nhanh chóng tụ lại mà đến. Sau đó, ầm ầm, một tiếng sấm vang. Lụi bại sân nhỏ rung rung. Hắn có thể chứng kiến cho bụi theo đầu tường rơi xuống. Sân nhỏ giống như muốn sụp đổ. Tịnh Tuyết đạp trên hoa sen tỏa bay ra. Mây đen tựa hồ đang di động. Giống như một thanh tán che khuất nàng. Mơ hồ có uy hiếp xu thế. Sở Ly nhíu mày chuẩn bị hỗ trợ. Cái này cũng có thể kết luận Tịnh Tuyết xác thực đạt đến viên mãn. Mới có thể khiêu khích như vậy dị tướng. Tu vi cao thâm ẩn ẩn ảnh hưởng thế gian mọi sự vạn vật vận mệnh. Tịnh Tuyết mặt ngọc căng cứng. Nghiêm nghị bay tới hắn trước mặt. Sở Ly thở dài. Thái sư tổ đã đi. Tịnh Tuyết nhếch cặp môi đỏ mọng chậm rãi gật đầu. Sở Ly nói. Thái sư tổ quả thật làm cho người kính nể. Bất quá thế gian tất cả mọi người có vừa chết. Cho dù là thọ đạt vạn năm cũng đều có ngày hôm nay. Ta minh bạch, Tịnh Tuyết thở dài. Bất quá thái sư tổ cho ta một cái nhiệm vụ. Sở Ly lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Thái thúc tổ để cho ta ly khai Liên Hoa Tông. Tịnh Tuyết nói. Đi hướng bắc cảnh. Sở Ly nhíu mày. Không phải là muốn tại Liên Hoa Tông xóa tên a? Đúng vậy. Tịnh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Bắc cảnh ở đâu? Sở Ly hỏi. Tịnh Tuyết nói. Bắc cảnh có một cái thiên long môn. Thái sư tổ hội đề cử ta qua bên kia. Do đó bảo tồn ta bản thân. Sở Ly chậm rãi nói. Liên Hoa Tông hạt giống. Là. Tịnh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Cho nên ta muốn che giấu tu vi. Tuyệt không thể để cho người biết là ta được thái sư tổ truyền thừa. Minh bạch. Ta sẽ nói là ta. Sở Ly trầm ngâm gật đầu. Hắn phát hiện đây đúng là một bước diệu kỳ. Liên Hoa Tông mạnh nhất cao thủ là hắn. Đây là tất cả mọi người biết đến. Tịnh Tuyết tư chất mặc dù cũng tuyệt đỉnh, nhưng dù sao không xuất ra tên, đều bị chính mình tên tuổi che khuất. Thiên thần nhất tộc tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình. Cho dù chạy thoát cũng sẽ truy đến chân trời góc biển. Mà Tịnh Tuyết tắc thì bất đồng. Một người nàng danh khí không có lớn như vậy. Còn nữa nàng cũng là nữ tử. Cho nên thiên thần sẽ không đuổi sát không phóng nàng. Thậm chí còn cho rằng nàng là một cái Su Cát Tị hung người. Khinh thường mà buông tha. Mà Tịnh Tiết Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh viên mãn. Đã có đủ thực lực. Hết lần này tới lần khác thiên thần không biết. Cho nàng rất lớn cơ hội. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.